Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, muốn động thủ. Đường Cửu Nhi xem Đường Phi Yến, lạnh lùng nói, lại trễ nửa canh giờ, ta cho dù giữ được các ngươi vài cái mệnh, của các ngươi gan cũng sẽ bị hao tổn, nhẹ thì cả đời ốm đau, nặng thì tê liệt ở giường. Đường Phi Yến nhất thời vẻ mặt kinh cụ. Đường Cửu Nhi lại đứng dậy tránh ra. Đường Cửu Nhi trong lời nói làm Đường Thi Kỳ bất an. Nàng bận là hỏi đứng lên, Phi Yến, ngươi hiện tại thế nào? Nhưng còn có nơi nào không thoải mái? Đưa ta trở về, Đường Phi Yến nói xong gục trở về hoạt trên gậy. Nhắm lại mắt, như vậy kỳ quái thái độ, nhưng Đường Thi Kỳ thực xấu hổ cũng thực bất đắc dĩ. Nàng không thể không nhìn về phía Đường Lôi, mỗ mỗ lúc này xung Đường Lôi nói. Đã không ngại, các ngươi liền mang Phi Yến trở về nghỉ ngơi đi. Đường Lôi khả không cam lòng, môn chủ, Phi Yến trong đội ngũ, đã chết một cái, phế đi một cái, này, mỗ mỗ nâng tay ngăn lại hắn nói tiếp, thử luyện bản sẽ có chết, gia chủ hồ đồ sao? Đường Lôi xem mỗ mỗ, mỗ mỗ cũng ánh mắt sẵn giọng xem hắn, tựa hồ là ở nói cho hắn, chớ chọc ta. Đường Thi Kỳ thấy thế bận đứng dậy túm túm Đường Lôi. Chúng ta mau trở về đi thôi. Phi Yến cần nghỉ ngơi, hảo, Đường Lôi cúi đôi mắt. Lập tức đồng Đường Thi Kỳ cùng nhau hướng mỗ mỗ hành lễ sau. Sai người nâng Đường Phi Yến đi. Bọn họ đi rồi, mỗ mỗ đi đến Đường Ngọc trước mặt. Hừ lạnh một tiếng, còn lưu cái phế vật làm cái gì? Người tới, đưa hắn hồi cơ quan phòng. Lập tức có người đem Đường Ngọc nâng đi, Hồng Cô nhìn thoáng qua Đường Tử Phong thi thể, nhìn về phía mỗ mỗ, muốn thông chi người gây nên hỏa hoạn đến lĩnh người sao? Đưa đi thôi, nói cho Đường Huẩn, ngày mai hắn cùng Hạ Chi tới gặp ta. Thiên gần đang lúc hoàng hôn, Đường Phi Yến rốt cục tỉnh ngủ, vừa mở mắt liền nhìn đến ngồi ở bên giường mẫu thân. Cùng với ở phòng trong đi qua đi lại sắc mặt phi thường khó coi phụ thân. Nàng nhanh chóng cúi đôi mắt, cũng không nghĩ để ý bọn họ. Tình, Đường Thi Kỳ ôn nhu thân thiết, Đường Phi Yến lại đem đầu hướng một bên xoay. Không quan tâm đi, nương ở nói chuyện với ngươi đâu. Đường Phi Yến quyết đoán nhắm mắt, nàng này thái độ nhường Đường Lôi nhìn không được đi tới vừa muốn nói chuyện lại bị Đường Thi Kỳ. Lập tức xua tay ngăn lại. Tiện đà chính nàng thân thủ đi sờ Đường Phi Yến cái chán. Tốt lắm, đừng đùa giỡn tỷ khí. Đứng lên chúng ta trò chuyện, Đường Phi Yến lúc này đột nhiên ngồi dậy. Phát giận đẩy Đường Thi Kỳ một phen. Đường Thi Kỳ bất ngờ không kịp phòng đứng thẳng bất ổn trực tiếp ngã vào Đường Lôi trong lòng. Ngươi làm gì? Đường Lôi nổi giận, áp không được hỏa quát. Điên rồi sao? Đường Phi Yến so với hắn báo đáp ân tình tự kích động giận chừng Đường Lôi gầm rú. Đúng vậy, ta chính là điên rồi. Ngươi, Phi Yến, không được không quy củ. Thế nào nói chuyện với chúng ta đâu? Chúng ta nhưng là cha mẹ ngươi. Cha mẹ, Đường Phi Yến vẻ mặt trào sắc. Các ngươi làm chuyện là thân là cha mẹ chuyện nên làm sao? Nói xong, nàng nhảy xuống giường, cả người kích động luống cuống nói. Các ngươi để ý qua ta sao? Các ngươi biết rõ ta thích Đường Tiêu, còn gọi Đường Ngọc bọn họ bố cục giết hắn. Nhà ai cha mẹ hội giống như các ngươi muốn hủy nữ nhi hạnh phúc? Hủy, Đường Lôi tức giận đến thủ ở không trung hoàng, còn dùng chúng ta hủy sao? Đường Tiêu căn bản sẽ không thú ngươi. Thế nào sẽ không? Đường Phi Yến giọng nói thoáng chốc liền dẫn theo khóc nức nở. Ta cùng hắn là đính thân. Kia chính là khẩn cấp thủ đoạn thôi. Trong lòng hắn căn bản không ngươi. Không có lại thế nào. Chỉ cần hôn ước ở. Chỉ cần vì Đường môn. Hắn sẽ thú ta. Đường Phi Yến biên giống vừa rơi lệ. Ta làm thê tử của hắn. Hắn sẽ đối ta tốt. Phi Yến. Đường Thi Kỳ bất đắc dĩ tiến lên. Ngươi thanh tỉnh một điểm. Ta không cần thanh tỉnh. Đường Phi Yến giống hoàn đã nghĩ ra bên ngoài chạy. Nhưng bị Đường Lôi một phen giữ chặt, Phi Yến, ngươi là của ta nữ nhi. Chẳng lẽ ngươi đời này sẽ treo cổ ở Đường Tiêu trên cây này sao? Đúng vậy, Đường Phi Yến trừng mắt Đường Lôi. ta muốn treo cổ ở hắn nơi đó, phách, vang dội bạt tai, là Đường Lôi ức chế không được lửa giận mà cho Đường Phi Yến một cái tát. Đường Phi Yến bị ngơ ngác, Đường Thi Kỳ đuổi vội vàng kéo Đường Lôi. Hảo hảo nói chuyện, đừng động thủ a. Đường Lôi chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Nàng rất làm ta thất vọng rồi. Ta cho các ngươi thất vọng rồi, Đường Phi Yến chậm rãi nâng tay bưng kín mặt. Các ngươi làm sao không nhường ta thất vọng? Đường Thi Kỳ nghe vậy khẩn trương quay đầu. Phi Yến, đừng nữa chọc ngươi cha, ta biết các ngươi có chính mình tính kế. Các ngươi gạt ta, lợi dụng ta, muốn người khác tử, này đó ta đều có thể không cần. Đường Phi Yến trừng mắt Đường Lôi. Trong ánh mắt hận ý bắt đầu khởi động, nhưng các ngươi muốn Đường Tiêu tử, ta không đáp ứng, có đáp ứng hay không? Khả không phải do ngươi. Đường Lôi nói xong một phen bỏ ra lôi kéo hắn Đường Thi Kỳ. Các ngươi muốn làm thôi. Đường Phi Yến cảnh giác chất vấn. Tiếp theo giây Đường Lôi đã nâng tay đập vào nàng cổ thượng. Ngươi sẽ biết, ngoặc kép chấm chấm, len keng, đang đang. Gia nghiệp phòng đệ tử dựa theo gia chủ phân phó đang dùng mộc điều che lại này Đường Phi Yến phòng. Ngủ cửa sổ, Đường Lôi cùng Đường Thi Kỳ sóng vai đứng ở một bên. Nhất định phải như vậy sao? Đường Thi Kỳ nhìn chằm chằm cửa sổ, vẻ mặt đau lòng lại lo lắng. Này mấu chốt thượng, không thể ra gì sai lầm mà đi, Đường Lôi sắc mặt rất khó xem. Âm trầm mà thô bạo, khả năng là của chúng ta nữ nhi a. Ngươi như vậy giam lỏng nàng, nàng hội hận ngươi, hận liền hận đi. Quan tượng 3 ngày, ta sẽ phóng nàng xuất ra, 3 ngày. Đường Thi Kỳ có chút kinh ngạc, Đường Lôi nhìn Đường Thi Kỳ liếc mắt một cái. Hướng thư phòng đi, Đường Thi Kỳ lo lắng nhìn thoáng qua nữ nhi phòng ngủ. Vội vàng theo đi qua, hai người vào thư phòng. Đường Lôi liền đem phòng đóng cửa lại. Ngươi sẽ không vốn định cái này động thủ đi. Đường Thi Kỳ sắc mặt khẩn trương. 2 ngày sau động thủ, Đường Lôi trả lời làm Đường Thi Kỳ bất an. Có phải hay không nóng nảy chút? Chúng ta còn không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị a. Không thời gian, Đường Tiêu lấy đến lệnh bài. Một khi theo sinh tử trùng xuất ra, khi đó chỉ sợ cũng khó khăn. Chúng ta phải thưởng ở hắn xuất quan tiền, giết môn chủ, đoạt quyền khống chế được toàn bộ Đường môn. Nhưng là, này rất vội vàng, kia cũng chỉ có thể động thủ. Sinh tử chủng lý gì đó chúng ta lấy không được, liền không có cách nào khác nhi báo cáo kết quả công tác. Chỉ có khống chế được Đường môn, sinh tử chủng lý gì đó tài năng lấy tới tay, chúng ta tài năng hướng về phía trước mặt báo cáo kết quả công tác. Đường môn cũng có thể bị chúng ta thu vào trong túi, Đường Thi Kỳ nghe vậy tỉnh ngộ đi lại. Nàng gật gật đầu, ngươi nói đúng, chúng ta liên tiếp làm lỗi. Hắn đã sớm đối chúng ta bất mãn, như lần này lại làm hỏng. Chúng ta chỉ sợ liên tự bảo vệ mình đều nan, nếu Đường Tiêu thật sự là Đường Cửu Nhi đứa nhỏ. Là thiên mạch, chúng ta đây tương lai động thủ đối mặt chuyện xấu đã có thể lớn hơn nữa. Cho nên, chúng ta phải lúc này xuống tay. Thừa dịp hắn còn chưa xuất ra tiền. Đường Thi Kỳ lo lắng trùng trùng. Cần phải là vạn nhất thất thủ. Chúng ta không có đường lui a. Không cần như vậy bi quan, Đường Lôi vỗ vỗ thê tử bả vai. Đường lui ta đã sớm tưởng tốt là mà đi, Đường Thi Kỳ nghe hắn nói như vậy. Đốn thấy kiên định rất nhiều. Người xưa nay tinh cho mưu tính. Ta nghe ngươi. Chính là, người ta đều là một lòng vì Phi Yến suy nghĩ. Nàng cũng không biết người cái khổ của ta tâm mà đi, Đường Lôi nặng nề thở dài. Nàng một ngày nào đó, sẽ minh bạch thêm càng song. Cầu cất chứa, cầu phiếu phiếu, cầu đánh thưởng lâu. Tạ ơn, OCV by Love Dayo, hết chương.